Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Thánh Kiếm Uy. Chia cắt thỏa thuận, Hứa Dương một tiếng quát lớn, hai tay nắm thánh kiếm, dùng sức vung rơi, thánh kiếm đột nhiên phồng lớn gấp trăm lần, đã biến thành một thanh tiếp, đón ngày kiếm bản to, dùng sức vung đập xuống đất. Một làn sóng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, ép sát mặt đất cấp tốc lướt ra khỏi, đầy đủ lan tràn mấy trăm trượng phương viên. 10 tên huyền vương, đột nhiên đình chỉ bay lượn, bọn họ hoảng sợ nhìn dưới chân phun trào hắc khí, dồn dập sử dụng mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời đủ loại huyền lực lồng ánh sáng triển khai, từng đạo quý giá phù lục bị bóp nát, từng viên một đan dược bị trực tiếp nuốt vào. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi diệt thế kiếm thuật đích thực chính uy năng rốt cục bạo phát, hết thảy sóng trùng kích xẹt qua khu vực, phảng phất hóa thành một to lớn miệng núi lửa, từng luồng nồng nặc màu đen dung nham phóng lên trời, khói đen cuồn cuộn, sát lực che không, xông thẳng tới chân trời. Cuồng bạo ám cực huyền lực ở phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong bốc lên, nuốt hết tất cả, ăn mòn tất cả, đem tất cả mọi thứ biến thành hư vô. Hứa Dương vẫn duy trì khom lưng, hai tay chém đánh tư thế. Đây cũng không phải vì đùa bỡn chơi, mà là Hứa Dương bị chiêu kiếm này khủng bố thánh thuật triệt để rút khô, bất luận là huyền lực, vẫn là tâm thần lực lượng, đều cơ hồ là giọt nước không dư thừa. Sinh mệnh lực của hắn cũng bị cắn nuốt một phần nhỏ. Chỉ có điều tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, đúng là không có quá đáng lo. Từng cái huyền vương cường giả, ở thánh kiếm thánh thuật uy năng bên dưới, khổ sở chống đỡ, các loại thủ đoạn bảo mệnh, đều bị hung bạo sức mạnh trực tiếp nát tan. Tiếp đó, chính là bọn họ hộ thân huyền lực, cũng bị cuồng bạo ám cực huyền lực xuyên thủng, hóa thành ban đầu nhất huyền khí hạt căn bản tiêu tán. Lạc ra sân sau trên đài cao, thập nhị nguyên thần đại trận biến thành màn ánh sáng ở giữa. Lạc Bạch Thủy vẫn là cúi đầu trầm tư, khối này bích màu xanh ngộ đạo linh môi, ở trong tay của hắn chìm nổi, bất kỳ chi đạo, siêu thoát, tự do, không bị ràng buộc, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy thưởng thức khối này linh phong thạch mang cho hắn cảm ngộ. Đáng chết, hiện tại này làm khẩu, lão tử căn bản là không có cách bình tĩnh lại tâm tình. Hảo hảo nghiên cứu, Lạc Bạch Thủy thở dài một tiếng, không nhịn được vừa nhìn về phía đằng tây cái kia diện màn ánh sáng. Ở nơi đó, đồ đệ của hắn chính đang dục huyết phấn chiến, độc đấu thập vương. Ồ, ngoan đồ nhi, một chiêu này thánh thuật, diệt thế kiếm quang, ẩn hàm cực kỳ ảo diệu ám cực pháp tắc diệu lý. Lạc Bạch Thủy hơi kinh hãi, xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn lại, có thể nhìn thấy liên thiên màu đen dung nham, từ dưới nền đất ầm ầm ầm tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Từng cái xâm lấn huyền vương, ở vô tận diệt thế kiếm quang bên trong, cắn răng kiên trì, trên thân thể đâu đâu cũng có vết thương. Lạc Bạch Thủy bị chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa hay chỉ chấn động. Hắn lập tức cảm thấy, Hứa Dương chiêu kiếm này mang cho hắn tỉnh ngộ, so với quan sát linh phong thạch có được, còn nhiều hơn. Không được, ngoan đồ nhi sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn duy trì khom lưng khom người tư thái, Lạc Bạch Thủy sốt ruột. Lạc Bạch Thủy thương thế nghiêm trọng, nhưng ánh mắt còn đang, hắn một chút nhìn ra, Hứa Dương chiêu kiếm này lừng lẫy cực kỳ, đồng thời công kích thập đại vương hầu. Nhưng chiêu kiếm này, nhưng cũng rút khô hắn tất cả sức mạnh. Bây giờ Hứa Dương đã đèn cạn dầu, chiêu kiếm này e sợ không giải quyết được thập đại huyền vương, nhiều nhất để cho bọn họ bị thương. Nhưng sức chiến đấu còn đang, đáng chết, ngoan đồ nhi muốn nguy hiểm. Lạc Bạch Thủy cắn răng, hắn mạnh mẽ điều vận huyền lực, nhưng ngực bụng trong lúc đó, đau đớn một hồi truyền đến, ngưng tụ huyền lực bỗng dưng tản đi. Nguyên thần không gian bên trong chiến trường, mới vừa không thể đã lâu, nhu không thể giữ. Hứa Dương chiêu kiếm này huy hoàng bạo phát, rốt cục có một kết thúc. bóng tối vô tận hủy diệt lực lượng, đình chỉ bạo phát. Lúc này Hứa Dương trước mặt, phương viên mấy trăm trượng đại địa, chỉ có thể dùng địa ngục để hình dung. Đâu đâu cũng có khô nứt khe, không ít khu vực còn thiêu đốt một tia ma hỏa, từng đạo khói đen lượn lờ bay lên. Hứa Dương cố hết sức thẳng lên eo, Càn Nguyên Thánh Kiếm đã không có huyền lực chống đỡ, quay trở về trong người hắn. Hứa Dương cảm giác lại như một làm lụng ba ngày ba đêm người. Cả người bộ xương đều đau đến run, một loại trước nay chưa có trống vắng cảm giác từ đáy lòng bay lên. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cảm nhận được trong sân 10 cỗ mạnh mẽ khí tức. Cũng không có tiêu vong, chỉ là trở nên yếu đi một ít. Hắn không khỏi cười khổ, nếu như không phải là mình lòng tham, lựa chọn như là bách kiếp, cực quang, loại hình đơn độc thể công kích kiếm thuật. Như vậy chúng chiêu vương hầu, tất nhiên bị trọng thương, không chết cũng tàn. Kèn kẹt bành bạch tiếng vang truyền ra, một bộ màu đen điêu khắc từ trong nứt ra, lộ ra ẩn thân trong đó một tên vương hầu, chính là đại hoàng tử Hải Chi Tắc, lại để bản hoàng tử lãng phí một bộ vương cấp con rối. Tiểu tử, người rất tốt, hiện tại ta tuyên bố, người nhất định phải chết, đem thánh kiếm, thánh thuật, hết thảy giao ra đây. Hải Chi Tắc bàn tay lớn tìm tòi, hướng về miễn cưỡng đứng yên Hứa Dương chộp tới. Tà thứ bên trong một thanh màu vàng đại đao, ngang trời vung đánh, đem Hải Chi Tắc hóa ra bàn tay lớn chém thành hai đoạn. Đao phủ vương, người nghĩ làm cái gì? Hải Chi Tắc cau mày gầm lên, Hứa Dương trên người bảo vật, chúng ta Bách Mộ vực cũng rất muốn, cũng không thể cho ngươi một người độc chiếm. Đao phủ vương Ân Canh Kim lạnh lùng nói rằng, một bên Thương Hà vương Hải Vô Cực cả giận nói, các ngươi không muốn quá đáng. Nơi này là Hải Vân Thượng Quốc Phúc Địa. Là có làm sao? Có bản lĩnh các ngươi triệu hoán Hải Hoàng lại đây. Thấp ục ịch mập phục ba vương cười gằn. Hắn nắm đúng Hải Chi Tắc một nhóm bốn người khuyết điểm. Đó chính là tuyệt đối không dám kinh động Hải Hoàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Vân Thượng Quốc một phương. Kim Cổ Vương vừa muốn nói chuyện, ở giữa Hải Chi Tắc giơ tay lên, ngăn lại hắn lên tiếng, các ngươi muốn chia lãi cũng không có cái gì, có điều quan trọng nhất là đem Hứa Dương, Tà Hoàng thầy trò hai người trước hết giết, kéo dài thời gian. Tà Hoàng vạn nhất lĩnh ngộ ra pháp tắc chi đạo, trấn áp thôi thương thế, lại sẽ sản sinh biến sổ. Bách Mộ vực Tam Vương liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói rằng, chính là này để ý, có điều thánh kiếm thánh thuật, phe ta ít nhất phải được một người trong đó. Chúng ta Mạc gia không cần thánh kiếm, cũng không cần thánh thuật. Mạc gia nhị tổ vẻ mặt âm lãnh, có điều Hứa Dương này tiểu nghiệt xúc, nhất định phải giao cho ta Mạc gia. Ngay ở trước mặt tổ tông thánh tượng xử tử, tế điện ta mấy vị huynh đệ trên trời có linh thiêng. Cửu Long hội Bách Thú Vương hơi mỉm cười nói, chúng ta muốn là Hứa Dương lưu lại tổ chức Dũng Giả Công Hội phá tông đan đan phương, chúng ta tình thế bắt buộc. Hứa Dương nghe vào trong tai, không khỏi cười khổ, hắn còn chưa chết, một đám người liền bắt đầu đàm luận làm sao chia cắt hắn bảo vật. Đột nhiên, một trận lạnh lẽo âm trầm khí tức từ phía sau lưng lan tràn ra, chẳng biết lúc nào Tam Âm Lục Thần Đao lặng yên phá tan Hứa Dương bày ra trấn phong phù văn. Từng đạo tà dị khí tức từ Hứa Dương phần lưng tràn vào, xông thẳng biển ý thức. Tam Âm Lục Thần Đao, người muốn làm gì? Hứa Dương ý niệm truyền âm, phân ra một ít cỗ tâm thần lực lượng. Vừa hỏi xong vấn đề này, liền đầu đau như búa bổ. Sử dụng thánh kiếm thánh thuật di chứng, đích xác rất đại. Tam Âm Lục Thần Đao phát ra một đạo ý niệm. Khà khà, Hứa tiểu tử, yên tâm đưa ngươi thân thể, giao cho ta đi. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ đem những kẻ địch này toàn bộ chém giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.